Nơi chốn công chúa từng lui tới là điện Giảng Võ, là nơi các bãi tập cung quyền, cung nã hoặc sa vào các lò võ để xem và cả để học nữa. Cũng như Thái Tổ Cao Hoàng Đế bắt buộc các hoàng tử phải trở thành các tướng võ có tài cầm quân xông pha nơi trận mạc, vua Thái Tông không những bắt các hoàng tử học võ mà còn khuyến khích các công chúa tham gia, đành rằng các hoàng nam hoàng nữ vẫn bắt buộc phải học chữ, đọc kinh sách Phật thánh để rèn trí rèn đức. Công chúa Bình Dương 6 tuổi đã biết đọc chữ, 9 tuổi đã biết dương cung, 11 tuổi học quyền cướp, 13 tuổi học đao kiếm. Công chúa vừa sáng dạ vừa có khiếu năng về thập bát ban võ nghệ, nên học một biết 10. Các loại binh khí, loại nào công chúa cũng sử dụng tinh thuần. Nhưng tuổi nhỏ, nội lực còn thấp, nên các đòn đánh chưa làm cho đối phương kính nể. Năm trước trên bãi bắn, thấy Viên Mục Thú Lạng Châu ra oai, công chúa Bình Dương cảm như giới võ lâm Thăng Long bị xúc phạm. Nàng đã bắn một mũi tên chẻ đôi đuôi tên của Thân Thiệu Thái, khiến Viên Mục Thú này khiếp sợ. Thái Tông biết công chúa có tài thiện xạ, nhưng đâu phải tới mức hầu nghệ như bữa đó. Nhà vua cho sự xuất thần này cũng là một cơ duyên. Nếu không, tại sao mũi tên của công chúa lại chui được vào đuôi tên của Thân Thiệu Thái và nằm êm ru tại đó? Chính vì thế, công chúa tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nhà vua đã cho hứa hôn với Viên Mục Thú tài danh này. Để chuẩn bị cho công chúa về với Thân Thiệu Thái, nhà vua cho gấp rút rèn dạy công chúa không phải chuyện tề gia nội trợ, công dung ngôn hạnh, mà là rèn luyện cho tinh thông võ nghệ. Lại sai Đô Sắng và các tướng tâm phúc trong ban điện tiền giúp rập cho việc tập tành của công chúa. Sang tuổi 15, công chúa Bình Dương lớn vọng lên, người cao, thân lẳng, mình trắm. Công chúa không thuộc loại hoa nhường, nguyệt thẹn, nhưng rõ ràng nàng là một bông hoa vừa có hương vừa có sắc. Thật vậy, khi nàng thả suối tóc dài đen nhức phủ qua bờ vai tới thắt lưng, lại buộc một dây kim tuyến to bản đính tới bãi hạt kim cương từ nửa đầu vòng về sau gáy để giữ mái tóc mây, nên nàng vừa giản dị vừa gọn gàng, xinh đẹp làm sao. Khác xa với các thiếu nữ khuê cát, mái tóc họ xoắn buộc bới chạy tới cả chục lọn, mỗi lọn lại cắm một bông hoa và một chiếc trâm vàng đính ngọc, thành thử mái tóc của các nàng thoạt nhìn như một lẵng hoa đa sắc. Công chúa có vầng trán cao, trước trán có một xoáy tóc, mắt to sáng với cặp mi cong, lông mày đen mướt chạy tới đuôi mắt, đôi má hơi bầu bầu, da trắng hồng hơi nhuốm nắng. Công chúa Bình Dương thường vận áo ngắn, cửa tay rộng, may bằng một thứ lụa mỏng mềm màu thiên thanh, trước ngực thêu một bông sen màu hồng hoặc một con phượng múa, đôi khi là một vần mây bằng các sợi vàng thay chỉ. Thường công chúa vận vái cùng màu áo, gấu vái thêu một đường viền thủy ba dợn sóng bằng chỉ bạc. Nếu cưỡi ngựa, công chúa thắt thêm một dây lưng lụa bạch ngang thân và dắt bên mình chiếc quạt thước, vừa làm roi ngựa, vừa làm tàn che nắng, và khi cần, nó là chiếc đoạn côn. Tính tình công chúa dứt khoát mạnh mẽ như tính con trai, chứ không ủy mị thướt tha. Các việc công chúa thường tự làm lấy, đám nô tỳ đi theo thường làm bạn hơn là đi hầu. Công chúa được nhà vua và mẫu hậu cho hay, năm 16 tuổi sẽ thành thân với Châu Mục Thân Thiệu Thái. Nàng mặc nhiên vâng mệnh, không vui mà cũng chẳng buồn. Các bạn đang nghe truyện Con Ngựa Nhà Phật của tác giả Hoàng Quốc Hải, truyện do Alphabet và website hotbit.com.